Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 141, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường mí mắt vừa kéo, lạnh nhạt đừng khai đầu. Lâm Tùy Châu đuôi mắt rũ xuống, cười ôn nhu thanh nhã. Ánh trăng đem hai người bóng dáng kéo lại thon dài. Một tả một hữu đem ba cái hài tử thân ảnh gắt gao bao vây ở bên nhau. Bọn họ nhàn nhã bước chậm, hình ảnh có vẻ phá lệ ôn nhu. Lâm Tùy Châu không có lại tiếp tục trêu đùa Giang Đường. Lời nói nhỏ nhẹ nỉ non. Bọn họ tưởng ngươi. Nói, ánh mắt chuyên chú dừng ở cô sườn mặt. Lâm Tùy Châu mị mị nhãn, mềm mại ấm áp cánh môi dán lên Giang Đường trong sáng đáng yêu vành tai. Ta cũng là, không có cô ở, mỗi phân mỗi giây đều rất khó nhai. Từ trước ban đêm, mơ thấy đều là khi còn nhỏ tàn phá đáng sợ hình ảnh. Sau lại, mơ thấy đều là cùng Giang Đường điểm điểm tích tích. Nguyên lai thích thượng một người liền tưởng gặp được một con thực mộng mô. Có thể trợ giúp cắn nuốt sở hữu sợ hãi. Nghe kia lâu dài hô hấp, Giang Đường tim đập lại lần nữa nhanh hơn. Cô lông mi run run, dừng lại bước chân đem sơ nhất đặt ở trên mặt đất. Thoáng sửa sang lại hạ quần áo sau, xoay người đối mặt Lâm Tùy Châu. Cô hơi ngửa đầu nhìn anh, hò nhẹ vừa nói, các ngươi có thể bối quá thân sao? Bọn nhỏ ánh mắt mờ mịt, nhưng vẫn là nghe lời nói chuyển qua. Muôn vàn tinh quang dung nhập cô đồng tử bên trong, tinh tinh điểm điểm lóa mắt mê người. Giang Đường đuôi lông mày hơi cong, nhón mũi chân nâng lên Lâm Tùy Châu gương mặt, ở nam nhân ngạc nhiên trong thần sắc hôn môi thượng anh môi. Oa, trộm xem ba cái hài tử đồng thời phát ra kinh hô. Lâm Tùy Châu sửng sốt một lát sau, bàn tay to gắt gao vòng lấy kia mảnh khảnh vòng eo, nhắm mắt lại gia tăng nụ hôn này. Oa oa, bọn nhỏ tiếng kinh hô lớn hơn nữa. Trùng hợp có cách vách đoàn phim nữ diễn viên lại đây loát xuyến. Bên đường nhiệt tình ôm hôn hai người thấy thế nào như thế nào cảm thấy quen mắt. Cuối cùng tính toán, này không phải cô khuê nữ sao? Không sai, nữ diễn viên là Giang Đường mụ mụ phấn. Nhìn đến nữ nhi bị giữa hôn môi, mụ mụ phấn một lòng đều phải nát. Cô đăng nhập tiểu hào, lấy ra di động, nhắm ngay hình ảnh, răng rắc một phách, ánh trăng mê say, nghề hồng mông lung, nam tuấn nữ tiếu, thật thật là một bức họa. Nữ diễn viên không cam lòng, biên tập gửi đi, mụ mụ không chuẩn đường nhi yêu đương. Hình ảnh, tan nát cõi lòng, nữ nhi bị heo củng, đường chỉ tụ tập mà. Cái kia dã nam nhân là ai? Đường phấn, Lâm Tùy Châu, dã nam nhân ra tới bị đánh. Cháo phô, đại gia hảo, chúng ta là Châu nhãi con. Lâm Tùy Châu fan club, Lâm Tổng, mụ mụ nhóm duy trì ngươi. Con dâu chúng ta đều thực thích, sớm ngày sinh bốn đài sao. Khoa phụ sản, phía trước không cần niên. Đường chỉ dũng cảm phi, kinh ngạc, trên lầu khoa phụ sản là Hạ Tổng hậu viện hội. Người xác định tên không khởi sai. Khoa phụ sản, chúng ta là Fran người. Hoài nhuận chính là mang thai, mang thai chính là hoài nhuận, không khác nhau, cả ngày mang thai cũng không phải là khoa phụ sản. Chấm chấm chấm, vô pháp phản bác, thực hảo rất cường đại. Thân đủ rồi, hai người cuối cùng buông lỏng ra. Giang Đường ôm lấy anh cánh tay, trên mặt mang theo thấy đủ ý cười. Cô đơn bạc quần áo, đầu ngón tay lực hiện lạnh lẽo. Lâm Tùy Châu ấm áp dày rộng bàn tay to gắt gao nhéo nhéo. Hỏi, lạnh không? Giang Đường lắc đầu, không lạnh. Anh cười, liếc đến đối diện thịt xuyến cửa hàng. Ánh mắt vừa vặn cùng lén lút chụp lén nữ diễn viên đụng phải vừa vặn. Bị chảo bao nữ diễn viên sửng sốt, nuốt vào thịt xuyến tạp ở yết hầu. Cô một khuôn mặt nháy mắt trướng thành cá khô sắc. Bối quá thân quang kỳ đấm bộ ngốc. Giang Đường hướng quá nhìn mắt, làm sao vậy? Lâm Tùy Châu không nói chuyện, nắm anh tiến lên, nữ diễn viên phía sau lưng căng thẳng, một cử động nhỏ cũng không dám. Lấy tới, cô bất động như núi, Âu Dương Mạnh Mạnh, Lâm Tùy Châu chuẩn xác kêu ra cô tên. Lấy tới, Âu Dương Mạnh Mạnh lộc cộc thanh nuốt xuống trong miệng thịt. Chậm rãi đứng dậy, Xúc cổ đem điện thoại tặng qua đi. Giang Đường thò lại gần vừa thấy. Rõ ràng thấy được cô trên màn hình di động nội dung. Liếc mắt một cái đảo qua bình luận. Giang Đường phụt thanh cười. Lại lần nữa đi đánh giá trước mắt nữ diễn viên. Cô ăn mặc chưa kịp thay cho màu trắng áo váy. Vóc dáng cao cao. Khuôn mặt lại rất tiểu. Mắt hạnh được khảm ở kia trương trứng ngỗng trên mặt. Nhu nhược đáng thương. Lộ ra một chút vô tội. Nữ hài tử lớn lên không tính nhiều kinh diễm. Chính là Thảo Hỷ. Lâm Tổng Hảo. Âu Dương Mạnh Mạnh co rúm lại cổ. Tất cung tất kính kêu. Lâm Tùy Châu một tiếng hử lạnh. Chuẩn ngươi chụp lão bản. Âu Dương Mạnh Mạnh xấu hổ cười. Không nói chuyện. Lặng lẽ ngắm nữ ngỗng Giang Đường. Thấu đến gần. Mới phát hiện cô nữ ngỗng có bao nhiêu đẹp. Cô hồ ly mắt so người khác đại. Đuôi mắt hướng về phía trước trọn. Không hiện khắc nghiệt. Tràn đầy nữ nhi ra phong tình lưu luyến. Môi hồng da bạch. Mặt mày sạch sẽ. Một chút đều không giống như là ba cái hài tử mụ mụ. Âu Dương Mạnh Mạnh lại nhìn về phía Lâm Tùy Châu. Lão bản lạnh lùng ít lời. Diện mạo sắc bén. Gác phim truyền hình chính là đương ác độc vai ác chủ. Ai? Đáng tiếc. Âu Dương Mạnh Mạnh đem sở hữu cảm xúc đều viết ở trên mặt. Giang Đường xem cái rõ ràng. Biết cô không ác ý sao? Rút ra di động tặng qua đi. Cho ngươi. Về sau không cần chụp lén. Âu Dương Mạnh Mạnh ngơ ngác tiếp nhận. Phát hiện Lâm Tùy Châu cũng không có đem Weibo xóa bỏ. Giao diện dừng lại ở bình luận thượng. Có một cái điểm tán phá ngàn đứng đầu bình luận thực chú mục. Bọn họ hảo xứng đôi. Lâm Tổng thế giới nhất soái. Thực thích hợp ta đường. Âu Dương Mạnh Mạnh. Lâm Tùy Châu đôi tay cắm túi. Lạnh lùng quét cô liếc mắt một cái. Hảo hảo đóng phim. Không cần lại đắc tội với người. Âu Dương Mạnh Mạnh liên tục gật đầu. Xoay người tính tiền lóe người. Bọn họ thay thế cô nguyên lai vị trí. Giang Đường đem Thiển Thiển ôm vào trong ngực. Có chút tò mò vừa rồi nữ hài tử thân phận. Nhịn không được hỏi. Cô là các ngươi kỳ hạ. Lâm Tùy Châu gật đầu. Ta một cái hợp tác thương là cô phụ thân. Giang Đường có chút ngoài ý muốn. Lâm Tùy Châu cười một cái. Cô nếu là 3 năm nội làm không ra thành tích. Liền phải về nhà kế thừa thượng 100 triệu tài sản. Giang Đường. Hiện thực bản Mary Sue A. Lâm Tùy Châu lông mi rũ xuống. Kia hài tử có chút làm ẩm ý, nhưng là rất thông minh. Anh khó được khen người. Giang Đường khóe miệng hạ đáp. Trong lòng có chút ăn vị. Người lại không phải 70-80 tuổi. Gọi người cái gì hài tử. Lâm Tùy Châu nhướng mày. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn cô. Bất quá so với ta thái thái. Còn kém một ít. Giang Đường nhấp môi. Vui vẻ ra mặt, cô cười, anh liền tưởng đem tốt nhất cho cô. Nghe nói có cái tiểu nhân vật ở ngươi bên này nháo sự. Giang Đường nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đã giải quyết, không cần ngươi nhọc lòng. Ta biết, anh nói, ta tin tưởng ngươi. Nếu không phải tin tưởng cô năng lực cùng tự chủ, anh cũng sẽ không chẳng quan tâm. Hai người liền tiểu rượu lại nhảy trò chuyện. Hoàn toàn đem hài tử ném tại sau đầu. Lương Thâm ăn xuyến ăn đầy miệng là du. Một bên nhấm nuốt một bên trừng mắt chán ngấy cha mẹ. Cùng bên cạnh ca ca nhỏ giọng oán giận. Rõ ràng là chúng ta tới xem mụ mụ. Vì cái gì ba ba muốn vẫn luôn chiếm. Sơ nhất rút ra khăn giấy giúp đệ đệ trà lau trên mặt dầu mỡ. Ôn nhu trấn an. Chấm, bọn họ là phu thê sao? Bọn họ ly hôn lạp. Sớm không phải phu thê. Lương Thâm hừ một tiếng. Mụ mụ là của ta. Chờ ta trưởng thành. Hừ. Sơ nhất một phen che lại Lương Thâm miệng. Nhìn chung quanh một phen sau. Đè thấp thanh cảnh cáo. Loại này không thể nói lời. Lương Thâm mờ mịt. Vì cái gì? Sơ nhất quơ quơ chân. Thanh âm áp càng thấp. Sẽ cho ba ba mụ mụ thêm phiền toái. Tóm lại không thể nói lạp. Lương Thâm cái hiểu cái không? Gật gật đầu sau, chuyên tâm ăn trên bàn đồ vật. Không nghĩ tới, bọn họ đối thoại bị phía sau thanh niên nghe xong rõ ràng. Thanh niên ăn mặc màu đen liền mũ áo hút đi. Đỉnh đầu mang mũ, thấy không rõ mặt, anh cùng khởi phía sau lưng đứng lên. Vô thanh vô tức rời đi quầy hàng. Lịch Trường Phong nện bước vội vàng, cầm khẩn băng, rũ xuống lông mi che đậy trong mắt phức tạp chi tình. Một đường đến khách sạn, ủy thân tiến vào thang máy. Thang máy còn đứng hai cái say khướt nam nhân. Lịch Trường Phong hướng quá quét mắt, phát hiện này hai người có chút quen mắt, như là anh người đại diện Phương Triệu cùng tài xế Tiểu Vương. Lịch Trường Phong mị mị nhãn, đang muốn chào hỏi, nghe được hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Hai người đều uống nhiều quá, như là cá trạch giống nhau dính ở bên nhau. Siêu siêu vẹo vẹo không có một chút chính hình. Bọn họ không nhận ra Lịch Trường Phong, càng chú ý bên cạnh nhiều cá nhân. Tiểu Vương đánh cái cách, lắp bắp, người nói này đều chuyện gì nhi à, có người kết hôn, không hạnh phúc, ly hôn nhưng thật ra ngọt ngọt ngào ngào, chính là nói à, kẻ có tiền thế giới thật đúng là phức tạp. Ai, bất quá cũng là, ta nếu là có như vậy xinh đẹp tức phụ, ta cũng dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng. A ha ha ha ha, anh hùng ý kiến giống nhau. Lịch Trường Phong một đôi mắt đào hoa nhìn qua đi. Lạnh băng thanh âm quanh quẩn ở nhỏ hẹp thang máy chung. Các ngươi chỉ chính là ai? Phương Triệu không hề cảm thấy phản xạ có điều kiện trả lời. Lâm Tùy Châu cùng Giang Đường A, còn có thể có ai? Hai người nửa năm trước liền ly. Kết quả hiện tại lại thấu cùng nhau. Ta cùng Tiểu Vương A đều tận mắt nhìn thấy. Đúng không Tiểu Vương? Tiểu Vương Âu liều mạng gật đầu. Đúng vậy, chính là gió mạnh ngươi xuất ngoại cảnh ngày đó. Chúng ta hai cái đi đi tiểu. Toàn nghe, gió mạnh, Lịch Trường Phong, đinh, cửa thang máy khai, ba người hai mặt nhìn nhau. Lâm vào trầm mặc, ai đều không có trước đi ra ngoài. Lịch Trường Phong tháo xuống mũ, đông âm thanh động đất đem Phương Triệu đỉnh ở mặt sau vách tường. Hung tợn trừng mắt anh. Người nói chính là thật sự. Bọn họ sớm ly. Như vậy đẩy làm hai người nháy mắt rượu tỉnh. Phương Triệu hai chân phát run. Nếu không phải Tiểu Vương bên nhi cái nâng, đã sớm đứng không yên. Anh khóe miệng hướng lên trên liên lụy. Vốn định bài trừ một cái cười. Nào biết làm ra biểu tình so với khóc còn muốn khó coi. Trường, gió mạnh. Lịch Trường Phong xương tay dùng sức. Cười như là chó dữ tợn. Các ngươi đã sớm biết, nhưng là vẫn luôn không nói cho ta. Tiểu Vương nuốt khẩu nước miếng, lấy hết can đảm nói. Ta cùng Triệu ca vốn dĩ tưởng nói cho ngươi. Chính là sợ hãi ngươi làm ra chuyện khác người. Liền, lời còn chưa dứt, Lịch Trường Phong một quyền huy qua đi. Tiểu Vương tiếng kêu sợ hãi, vội che lại mắt, trong dự đoán đau đớn cũng không có truyền đến. Anh chậm rãi trợn mắt. Nhìn đến Lịch Trường Phong hô hấp dồn dập, ánh mắt đỏ đậm, các ngươi khi nào biết đến? Anh thanh âm có chút ách, hai người đối diện mắt, cuối cùng Phương Triệu nói, chính là, mùa hè chúng ta đi vùng ngoại thành chụp chân dung, gặp cắm trại dã ngoại Lâm Tùy Châu cùng Kỳ Tích Hạ Tổng. Chúng ta cũng là trong lúc vô tình nghe được, nếu có thể trở về trước kia, bọn họ căn bản không muốn nghe đến này đó, cách chương.